Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Mối tình chuyển kiếp, tác giả Bảo Hà, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Đôi vợ chồng trẻ nằm bẹp rúng trên giường trong một căn nhà tranh vách lá nằm cạnh bìa rừng. Cơ thể của họ rét run ôm chặt lấy nhau. Hai vợ chồng anh nông dân mới lấy nhau được 3 tháng. Cuộc sống tưởng như bình dị, hạnh phúc giữa rừng núi chớm nở từ đây. Tuy nhiên, một đại dịch sốt rét hoành hành trên cả nước khiến đôi vợ chồng không may bị mắc bệnh. Không có thuốc chữa bệnh, đang rơi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cả hai hẹn ước nếu không qua được thì hẹn gặp lại ở kiếp sau. Cả hai đốt một cây đóm nhỏ và dí vào lòng bàn tay cạnh ngón áp út, tạo ra vết thẹo là dấu hiệu nhận ra sau này. Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng nắm tay nhau và cùng chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Mấy chục năm sau, vào 5 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2016, có một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe SH đỏ gạch chạy qua con đường vắng trên một huyện trên tỉnh Đắk Nông. Bất ngờ, một chiếc xe ô tô chạy phía sau lao nhanh tới, tông vào đuôi xe của đôi nam nữ. Cú va chạm mạnh làm cho xe máy văng ra xa. Cô gái bị té cách vài mét ngất xỉu, còn chàng trai văng lên không trung và bay ra xa hơn chục mét. Thân thể chàng trai đầy máu, bụng bị lủng và ruột lòi ra khỏi bụng gần nửa mét. Đầu chàng trai bị chảy máu ở hai bên thái dương, mặc dù cái mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu. Chiếc xe ô tô Innova lao vút như bay. Con đường này là con đường tắt đi qua tỉnh Đắk Lắk nên ít người qua lại. Phải đến 5 phút sau mới có một người đi hái cà phê về chạy ngang qua. Dừng lại thấy vụ tai nạn, sờ vào mũi đôi trai gái vẫn còn thở, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho công an, đồng thời gọi cho chiếc xe ô tô tải đang bốc cà phê của gia đình mình cách đó 2 km. 4 người đàn ông bế đôi nam nữ vào thùng xe rồi chạy thẳng tiến trên con đường tới bệnh viện. Đi được nửa quãng đường thì xe cứu thương đã tới. Mọi người vội vã chuyển 2 người bị tai nạn qua xe cứu thương. 4 người trên xe tải quay trở lại hiện trường để cung cấp thông tin cho công an. Còi xe cấp cứu hú inh ỏi để các phương tiện khác nhường đường. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Hoàng Hải đã được liên lạc chuẩn bị cấp cứu cho đôi trai gái. Vào phòng cấp cứu, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định cô gái may mắn chỉ bị xây xước ở phần mềm chảy máu và được đưa vào phòng bệnh nhẹ. Riêng chàng trai bị gãy chân, đa chấn thương, xuất huyết não, cần phải phẫu thuật gấp. Chiến, một bác sĩ giỏi trong bệnh viện, đang ngồi trong phòng mổ được chỉ định phẫu thuật não cho bệnh nhân. Ekip vào phòng mổ nhanh tay bước vào ca phẫu thuật với những dụng cụ y khoa tối tân nhất. Cả ekip trong phòng mổ căng thẳng, cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. 2 tiếng sau, mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng mổ với tất cả lương tâm và trách nhiệm. đội ngũ y bác sĩ vẫn không cứu được chàng trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net